Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 358, mộ tổ đều bốc khói, quá đáng khách minh chủ tăng thêm. Tả tiểu đa cười ha ha, tả tiểu niệm rốt cục mặt mày hớn hở, tạ ơn cha mẹ, tranh thủ thời gian thu vào, sau đó nhìn tả tiểu đa một chút, thần khí hừ một tiếng, thấy không, ta cũng có. Tả tiểu đa trợn mắt một cái nói, ngốc nữ, người thăng chức làm ba ba, đó chính là tiết chết là người của ta. Cha mẹ chiêu này chơi là tay trái đổ tay phải, nước phù sa vĩnh viễn cũng không rơi ruộng người ngoài. Cho ngươi kỳ thật cũng vẫn là cho chúng ta, chẳng khác nào hay là cho ta. Uổng cho ngươi đắc ý cái đuôi đều vểnh lên cao như vậy. Ngươi quản ta, dù sao ta cũng có. Cha mẹ trong lòng chính là có ta. Tả tiểu niệm hừ một tiếng. Thăng chức làm ba ba làm sao vậy? Cha mẹ cho ta định vị. Ta là nam nhân của ngươi. Mắt thấy chưa từng có bưu hãn. Lại muốn làm chính mình, nam nhân, niệm niệm miêu. Tả tiểu đa không còn gì để nói. Lúc nào ta liền thành nữ nhân? Đây không phải càn khôn điên đảo rồi hả? Đang muốn nói chuyện, đã bị Ngô Vũ Đình đánh cái đầu băng. Nhanh lên tiếp tục bàn giao, không được nhìn chung quanh, chậm trễ thời gian, không biết một tấc thời gian một tấc vàng sao. Tiểu tiểu lúc này đang bị Ngô Vũ Đình ôm vào trong ngực, đủ kiểu bảo vệ, mà Ngô Vũ Đình lúc này tâm tính rất là kỳ dị. Lão nương có cháu, mặc dù là cái quạ đen, bất quá ôm vào trong ngực, cảm giác này cũng rất tốt. Ân, bởi vì cái này quạ đen cháu trai, chính mình có vẻ như lại thêm ra đến một đôi nhi nữ. Con trai mình làm mụ mụ, niệm nhi con rể. Ai nhà ông trời của ta, nhà ta quan hệ thế nào loạn như vậy đây. Sau đó liền đến phiên Oa Hoàng kiếm ra sân, mà theo con hàng này ra sân, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình vợ chồng đúng là hiếm có đứng lên hướng về nó hành lễ. Oa Hoàng bổ thiên chi công, ân trạch cả nhân loại. Đối mặt Oa Hoàng tùy thân chi khí, chính là hai người cũng không dám lãnh đạm, cho cực cao lễ ngộ. Oa Hoàng kiếm cũng là có qua có lại, thân kiếm hơi cong, rung động ba lần, đáp lễ lấy ứng. Tả Trường Lộ Ngô Vũ Đình vợ chồng, cũng không chỉ là nhân tộc đỉnh phong, cũng là cứu vớt tinh hồn nhân tộc không làm ngoại tộc nô dịch lớn lao công thần. Đối mặt nhân vật như vậy, dù cho là tự cho mình tuyệt đỉnh, dưới mắt không còn ai Oa Hoàng kiếm cũng không dám lãnh đạm, chấp lễ rất cung. Lại sau đó, Trúc Dung Chân Hòa không nguyện ý đi ra, bất quá cũng không có gì. Tả Trường Lộ hai người đều biết Chân Hòa tồn tại, cũng không có miễn cưỡng đi ra một đám lửa làm sao giao lưu, cho nên vẫn là miễn đi. Lại sau đó, tự nhiên là đến phiên Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu Đăng Tràng. Cái này hai nhỏ đầu tiên hóa thân, biến thành cũng liền ngón tay lớn nhỏ, một cái nữ oa oa, một cái nam oa oa, nhảy nhảy nhót nhót đi ra. Ma ma, hai nhỏ thanh thúy kêu một tiếng. Tả tiểu niệm sắc mặt càng đen, hung hăng uốn éo tả tiểu đa một thanh, cả giận nói, cẩu đát, chính ngươi một người vậy mà vụng trộm sinh nhiều như vậy hài tử. Chẳng những có chim, còn có tiểu tử có khuê nữ. Nhi nữ song toàn na, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa xoa đùi, mặt mũi tràn đầy đều là im lặng, muốn nói còn đừng, muốn nói còn đừng. Cái này có thể là ta sinh sao? Ta có cái kia công năng sao? Cái này hay là, chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình thấy trong lòng ưa thích, thế là cùng Tả Trường Lộ lại lần nữa bắt đầu lật chiếc nhẫn. May mắn chính mình vợ chồng những năm này nội tình không ít, trong túi còn hình phong phú, nếu không, liền tiểu đa một đám ra bên ngoài lĩnh người. Bình thường ra ra nãi nãi thật là có chút trả không nổi cao đương như vậy lần gặp gỡ lễ mà nói. Giao xong Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm cũng đều trông mong đưa tay xông tới. Tả Trường Lộ hai người mặt sạm lại, thế là lại cho một vòng. Tại sao ta cảm giác ta cái này thiên cao tam xích tên tuổi càng hữu danh vô thực đâu? Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ có chút bùi ngùi. Cùng con trai mình ngươi còn muốn thiên cao tam xích, Ngô Vũ Đình bàn tay nâng Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu. Càng xem càng là ưa thích. Cái này hai hài tử dáng dấp thật là tinh xảo. Nếu có thể lại lớn điểm liền tốt. Tựa hồ là cảm nhận được Ngô Vũ Đình đang suy nghĩ gì. Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu thể tích trong nháy mắt trưởng thành đứng lên. Trong nháy mắt trong khoảnh khắc liền dài đến bình thường hài nhi lớn nhỏ. Tiểu Bạch A mặc một thân quần trắng. Tiểu Thiên Sứ đồng dạng khoái hoạt vừa đi vừa về bay. Tiểu Tửu mặc cái yếm đỏ. Đi theo Tiểu Bạch bay. Hạ xuống một đường thanh thúy cười. Ôi, đừng bay. Con mắt ta đều bỏ ra. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình mừng rỡ không ngậm miệng được. Không khỏi truy vấn. Tiểu Đa. Cái này hai đáng yêu như vậy hài tử ngươi từ là nơi nào tìm kiếm tới? Hỏi ra câu nói này thời điểm, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình trong lòng hai người đều đang cầu khẩn. Có thể tuyệt đối đừng là cái kia hai hồ lô. Tuyệt đối đừng là, liền xem như cái kia hai hồ lô. Cũng tuyệt đối không nên là chúng ta tưởng tượng dạng như vậy. Cũng là một lần cơ duyên xảo hợp. Một gốc hồ lô đằng giao phó cho ta. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa mà nói, vô tình đánh gãy Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình một chút hy vọng. Huyễn tưởng nhất thời biến thành bọt nước. Cái kia, chấm ngoặc kép, ngài nhìn cái này hai nhỏ nhiều đáng yêu. Liền xông phần này đáng yêu kình, ta có thể không cho mang ra a? Chớ nói chi là hai người bọn hắn thế nhưng là tuyệt đối bảo bối tốt. Vì ta trợ lực rất nhiều. Tả Tiểu Đa nói, mama. Chúng ta không phải bảo bối tốt. Chúng ta là hảo hài tử. Tiểu Bạch A bĩu môi rất ủy khuất gọi. Bắt đầu nũng nịu. Tốt. Đúng đúng. Là hảo hài tử. Tả Tiểu Đa vội vàng đổi giọng. Một mặt nụ cười của dì ghẻ. Rất là từ ái khoản. Tả Trường Lộ thần sắc hết sức thận trọng lên. Ngô Vũ Đình mặt cũng nhiều ba phần cứng ngắc. Cái này. Ngươi không có đáp ứng cái gì a? Ngô Vũ Đình cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngài còn không biết ta. Ta có thể tùy tiện đáp ứng một chút cái đại sự sao? Tả Tiểu Đa tín khẩu hồi đáp. Ta bất cứ chuyện gì đều là nghĩ sâu tính kỹ. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ngô Vũ Đình vỗ vỗ bộ ngực mình. Rốt cục yên lòng. Ta chính là đáp ứng cái kia hồ lô đằng. Nếu có cơ duyên, nhất định khiến bọn hắn cùng bọn hắn bảy cái ca ca tỉ tỉ. Người nhà toàn tụ, thỏa mãn một chút già hồ lô tâm nguyện liền xong rồi. Toàn gia sung sướng, toàn gia đoàn viên, chỉ có ngần ấy việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Tiện tay mà thôi, Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng, hào sảng phất phất tay. Chút chuyện như vậy đáng cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này sẽ Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình hai người may mắn không có uống trà. Nếu không không phải tôi Tả Tiểu Đa mặt mũi tràn đầy trà. Dù là như vậy, thân thể vẫn là không khỏi cứng ngắc lại. Bốn khỏa trong mắt nhìn vẻ mặt phóng khoáng. Tiêu sái phất phất tay nói đây là một cọc việc nhỏ nhi tử. Chỉ cảm thấy trong lòng một tỷ lạc đà lao nhanh gào thét mà qua. Trong chốc lát giữa thiên địa tất cả đều là thảo nê mã. Chút chuyện nhỏ này đáng cái gì? Mẹ nó chín cái đại lục cộng lại sự tình. Có vẻ như cũng không bằng chuyện này tới lớn đi. Đây là kinh khủng bực nào nhân quả. Ngươi, ngươi cứ như vậy đáp ứng. Rất thong dong rất tiêu sái đáp ứng. Ngô Vũ Đình trong ánh mắt đã để lộ ra mấy phần tuyệt vọng nhìn xem nhi tử. Một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Cần gì tiếc nuối. Tả Tiểu Đa cười ha ha nói. Cái này có cái gì không thể đáp ứng. Chính là giúp mấy cái hồ lô tụ họp nha. Lại không nói nhất định toàn viên tập hợp. Thường thường gặp một cái liền tốt. Mẹ, mẹ ngài không có sao chứ mẹ? Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình mắt trợn trắng lên, đổ vào trên ghế salon. Sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, thân thể cứng ngắc, mồ hôi đầm đìa. Lão nương không muốn sống. Lão nương làm sao lại nuôi đi ra như thế một cái gây tai họa yêu tinh đâu? Ngươi nói ngươi tại tinh hồn đại lục làm thì cũng thôi đi. Ngươi còn chạy đến Vu Minh đi làm. Ngươi còn chọc ma tộc. Ngươi còn chọc tinh linh tộc. Nếu như cứ như vậy, cũng còn, xem như thôi đi. Nhưng ngươi thế mà đáp ứng bên dưới cái này từ xưa đến nay đầy trời thần Phật đều không người dám đáp ứng. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự kiện lớn mà. Còn muốn khiến cái này hồ lô toàn gia toàn viên tập kết, coi như chỉ là thường thường gặp một cái. Đó cũng là căn bản là làm không được sự tình được chứ. Ngô Vũ Đình nhắm mắt lại, chỉ sợ những hồ lô này còn không có đối mặt. Chúng ta một nhà liền tề tề chỉnh chỉnh tại cửu tiên tụ thủ. Nhi tạp, nghe hai cái non nớt thanh âm nằm nhoài chính mình bên tai gọi. Nãi, nãi, nãi, nãi, người thế nào? Chấm ngoặc kép, sau khi nghe xong cái này hai tiếng la lên, Ngô Vũ Đình đột nhiên lại khôi phục dũng khí. Dù nói thế nào, chuyện này, cũng vẫn là cần giúp nhi tử khiêng một chút a. Sự do người làm, sao có thể hiện tại liền tuyệt vọng? Sao còn muốn làm sao khiêng? Lại nói, chỉ cần cố gắng tu luyện, thánh nhân, chưa hẳn liền không thể địch a. Chính mình ngay cả hóa sinh hồng trần như thế gian nan tu hành lịch luyện đều tới. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Ngô Vũ Đình lại ngược lại cảm thấy chột dạ muốn chết. Nhưng vẫn là lên dây có tinh thần ngồi dậy, nhìn xem Tà Tiểu Đa. Rốt cục nhịn không được thật dài thở dài một tiếng. Cẩu Đát, ngươi thật đúng là con trai ngoan của mẹ a. Mụ mụ đời này có thể sinh ra ngươi con trai như vậy. Đời trước, đó là làm bao nhiêu nghiệt a. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ bất mãn nói. Lời gì? Cái gì gọi là đời trước? Hắn thở dài nói. Hẳn là, vô số thế nghiệp chướng tích lũy. Mộ tổ đều bốc khói. Chấm ngoặc kép, Tả cha Tả mụ chủ trì thẩm vấn. Bị Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tử hiện thân. Trực tiếp chấn kinh đến không cách nào tiến hành. Này sẽ Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm cảm thấy là kinh ngạc. Càng là mộng bức, tại bọn hắn vợ chồng trẻ nhận biết bên trong, chính mình phụ mẫu chính là vạn sự không lo thư thái người. Cho dù bây giờ nhiều tuần thiên ngự tọa phu nhân quang hoàn gia trí, cũng chỉ là nhiều nhất trọng cao thâm nhập đạo người tu hành thân phận mà thôi. Nhìn chung thế này, không nên có bất cứ người nào sự vật có thể làm cho đến bọn hắn như thế động dung. Thậm chí như vậy thất thố. Nhìn thấy phụ mẫu đi vào phòng đi chuyện thương lượng, Tả Tiểu Đa cũng không thu hồi tới này ba nhỏ, liền để ba tên tiểu gia hỏa này ở trong sân chạy tới chạy lui bay tới bay lui. Sau đó liền quay đầu đến cùng Tả Tiểu Niệm mắt lớn chừng mắt nhỏ. Có vẻ như, cha mẹ lập tức nhìn thấy ba cái tôn nhi cháu gái. Cao hứng có chút thất thường. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm lạnh lùng như băng, toàn thân băng hàn khí tràng, nghiêm mặt nói, ngươi thực sự biết sinh, hắc hắc, ngươi nói gì vậy, đây là ngươi kẻ làm ba ba này lời nên nói a. Lại nói, bọn hắn mặc dù cũng rất tốt, nhưng đến cùng không bằng ngươi sinh tốt, ngươi sinh mới là hai ta thân sinh, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trơ mặt ra, ngoặc kép, nói hưu nói vượn cái gì. Tả Tiểu Niệm vừa thẹn vừa gấp vừa quẫn. Ai muốn cho ngươi sinh? Ngươi cho ta sinh. Ta mới không cần cho ngươi sinh đâu. Sinh 10 cái liền tốt. Ta không muốn cầu một chi đội bóng đá nhiều như vậy. Không được. Nhiều lắm. Ngươi coi sinh con lợn nhỏ đâu. 8 cái. Không có khả năng ít hơn nữa. Không được. 6 cái. 6 cái có thể chứ. Lần này là thật không thể bớt. Hay là quá nhiều, vậy ta lại nhượng bộ một bước dài. Ít nhất cũng phải hai đi. Một nam một nữ, đụng đủ một chữ, được. Đây đã là ranh giới cuối cùng của ta. Ngươi đừng lại ba lại bốn trà đạp ranh giới cuối cùng của ta. Ngoặc kép, hai, cái này còn có thể cân nhắc. Chấm ngoặc kép, oa ca ca, người đáp ứng. Ngoặc kép, phi, ta không có đáp ứng. Ta không có. Ta mới không có, người khi dễ người A.O. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.